Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, ta lúc ấy liền chua xót không được không được. Ngươi nói này đều thế kỷ 21, này băng nhân sao còn như vậy xem mặt đâu. Ngươi nói xem mặt liền xem mặt đi, ta đây một mày rậm mắt to, cái đầu 1m9 đại soái ca, ta có thể thi đậu kinh ảnh lớn lên cũng không khái sầm nột. Sao liền không ai lại đây phản ứng ta nột? Ngươi cũng không biết, ta lúc ấy kia tâm tình, liền cùng tinh không vạn lý trời trong nắng ấm đột nhiên răng rắc một tiếng đại sét đánh ở trên. Ngươi, này tâm nột, nháy mắt hoa lạnh, biết Tam Quốc diễn nghĩa bên trong kia đoạn chữ danh lời kịch không? Đã sinh du sao còn sinh lượng a? Ta lúc ấy liền tưởng a. Này nếu ai cùng ngươi phân một cái phòng ngủ, kia đến đảo bao lớn mốc nha. Mỗi ngày nhìn ngươi gương mặt này, xem nhất bang tiểu cô nương ô mênh mông hướng trên người của ngươi hướng. Những người khác đều thành phong nền, thời gian này dài quá, diện tích bóng ma tâm lý đến bao lớn a? Lại còn có không ngừng bóng ma, phỏng chừng trong lòng nghẹn khuất đều có thể trường lông xanh, kết quả răng rắc một chút. Này viên đại lôi gác đầu của ta thượng tạc, ta gác cửa vừa thấy ngươi ta liền biết xong lạp, ngươi nói ta cùng ngươi như vậy một soái gia phi nhân loại hiệu quả soái ca trụ một cái phòng ngủ. Ta này 4 năm nhưng như thế nào quá nha, ta này áp lực quả thực quá lớn ta này bảo trì gần 20 năm giáo thảo chi danh. Như vậy công đạo ở hôm nay ta dễ dàng sao ta? Ta không phải niệm cái đại học đương cái diễn viên sao? Vì cái gì muốn đã chịu loại này thương tổn? Đỗ Khang căn bản không cần người khác, chính hắn là có thể diễn xuất một toàn sống tấu đơn. Hơn nữa tiểu tử này từ vào phòng ngủ, kia há mồm liền không đình quá, Ôn Bảo gác bên cạnh gian nan cắm hai câu miệng cũng không cắm thượng. Chỉ có thể ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, liên tục huy móng vuốt đánh gãy Đỗ Khang nói. Hận không thể thoán đi lên trực tiếp đem Đỗ Khang miệng che thượng. Không phải, ta nói, cái kia ta nói anh em, ta tới rồi tiệm cơm lại tán gẫu thành sao? Người bụng không đói bụng sao? Ta đói nha, không thành tưởng Đỗ Khang bắt tay một lai. Đúng lý hợp tình mà nói, ta đều đói trước tâm dán phía sau lưng. Này không phải nói hai câu lời nói rời đi một chút lực chú ý sao? Bằng không ta đương trường là có thể vựng nơi này, đói vựng biết không, này đều có nói, mặt khác ba người hai mặt nhìn nhau, quả thực hết chỗ nói rồi, không hổ là đề danh tốt nhất nam chính số lần vượt qua hai bàn tay. Bồi chạy 7-8 năm một cái giải thưởng cũng chưa bắt được. Dưới sự giận dữ chính mình đổi nghề làm đạo diễn đóng phim điện ảnh một hơi bắt lấy tốt nhất đạo. Diễn cùng tốt nhất phim nhựa. Tiếp cái game show cũng có thể một đường nghiền áp lưu lượng thịt tươi. Ở giới giải trí nhắc lên một trận huyết vũ tinh phong nổi danh đại đạo tổng nghệ đại gia. Này hài kịch logic, không phục đều không được. Trời sinh tác giả chuyện cười uy. Ai các ngươi nói ta hôm nay nếu là đói vựng ở trong phòng ngủ biên. Quay đầu lại phóng viên có thể hay không cho ta luân cái đầu bản đầu đề gì đó. Ta này thành danh chi lộ có phải hay không liền không như vậy gian khổ. Đỗ Khang này nha còn không có xong. Đột phát thì tưởng đứng ở chỗ đó tự quyết định. Xong rồi còn hắc hắc cười ngây ngô. Không phải nói ra danh muốn nhân lúc còn sớm sao. Ta nếu có thể như vậy nổi danh một lần. Mặc dù là đói chết cũng có thể mỉm cười cửu tuyền Ôn Bảo sống không còn gì luyến tiếc vỗ vỗ đầu. Môn nhi, ngửa đầu nhìn chân nhà. Hắn như thế nào liền cùng như vậy nhất hào người cùng nhau lại đây đưa tin. Còn mẹ nó phân đến một cái phòng ngủ. Này đại học 4 năm nhưng như thế nào quá nha. Bởi vì Đỗ Khang đồng học quá mức ưu tú vượt xa người thường phát huy. 3014 vị bạn cùng phòng ở đưa tin ngày đầu tiên liền hỗn kỳ thục vô cùng. Giữa trưa thời gian, Ôn Bảo quả nhiên đem một đại ba người kéo đến Ôn Tụ Tường ở kinh ảnh phụ cận tân khai kia gia chi. Nhánh, thỉnh đại gia ăn xuyến thịt dê, mặt tiền cửa hàng trang hoàng kế tục yến kinh lão cửa hàng đặc sắc. hoa cúc lê chế tạo kiểu cũ gia cụ, một kiểu hồng sơn khắc hoa chạm rỗng ngăn cách, các màu bàn ghế cũng đều là lão hình thức, đỉnh đầu treo đủ loại kiểu dáng đèn cung đình. Trong tiệm còn có lương cao mời cầm sữa ăn mặc sườn xám ngồi kia đạn đàn tranh. Đàn sáo quá nhĩ tiếng đàn du dương, ôn bảo đặc biệt đắc ý cho đại gia giới thiệu, ngoặc kép, có đôi khi còn sẽ thỉnh lão nghệ sĩ cho đại gia sướng kinh đô trống to hoặc là nói đoạn tướng thanh. Gì đó, đặc biệt náo nhiệt nói, ôn bảo đem đại gia kéo đến quầy ba trước liền phải chụp ảnh. Các ngươi tương lai đều là đại minh tinh đại ảnh đế. Ta ba riêng dặn dò ta, thỉnh các ngươi tới ăn cơm thời điểm nhất định phải chụp ảnh lưu niệm money, hơn nữa cần phải cho các ngươi lưu lại bản vẽ đẹp ký tên nhi, chờ các ngươi đỏ, này cửa hàng liền chỉ vào các ngươi danh khí làm tuyên truyền, đây là nhà các ngươi cửa hàng. Không biết ôn bảo chi tiết Đỗ Khang tức khắc chấn kinh rồi. Thật sự là ôn bảo lại đây đưa tin thời điểm liền xuyên một tẩy đều mau biến hình viên lạnh áo thun. Bộ một cái gác bán xỉ thị trường 30 khối một cái vàng nhạt hưu nhàn quần. Trên chân một đôi dép láo, tiểu tấc đầu cắt viên rầm rầm đông, cười lên còn có hai má lúm đồng tiền, như thế nào nhìn đều là lão yến kinh ngõ nhỏ ngồi xổm góc tường phơi nắng nghèo khổ đại chúng. Thế cho nên Đỗ Khang hoàn toàn vô pháp đem nhà này vừa thấy liền rất thượng cấp bậc tiệm lầu cùng ôn bảo liên hệ lên, đúng vậy. Cho nên về sau ca mấy cái tới ăn cơm toàn giảm giá 20%, ôn bảo cong hắn cặp kia trời sinh trăng. Non mát, cười tủm tỉm nói, bạn cùng phòng phúc lợi, hảo đi, tất cả mọi người đều là bạn cùng phòng ngươi mới cho ta đánh cái 8 chiết. Mòi chết ngươi được, thế nào cũng đến nhiều tặng hai bàn thịt đi. Đỗ Khang hừ một tiếng, một bộ thực chưa hiểu việc đời bộ dáng. Ở quầy ba trước nơi nơi sờ sờ chạm vào, cùng ăn mặc sườn xám tiểu người phục vụ hỏi thăm, ai, các ngươi này có hay không cái gì lão bản người nhà phúc lợi đãi ngộ? Ngươi nói chúng ta đều là các ngươi thiếu đông gia bạn cùng phòng. Ít nhất tương lai 4 năm nội, mọi người là ở chung quan hệ đi, như vậy thân cận quan hệ, các ngươi có phải hay không ít nhất đến cấp đánh cái giảm 50% ngầng? Đậu tiểu người phục vụ khanh khách cười không ngừng, không chút do dự đi theo đậu bần, giảm 50% đãi ngộ thật sự không có, hai hồ trà lạnh được không? Này thu làm vật táo, uống điểm trà lạnh bại hạ sốt, 4 cái đại tiểu hòa tử một phòng ngủ đâu? Lão muội nhi quá rộng thoáng, Đỗ Khang hướng về phía tiểu cô nương giơ ngón tay cái lên, chưa cho thủ đô nhân dân mất mặt. Ta nói ca mấy cái đều đừng bần được không? Các ngươi không đều đói trước tâm dán phía sau lưng sao? Đào mộ đem thiêm hảo danh, minh tinh siêu tập tem bổn, giao cho trước đài muội tử. Nhìn về phía ôn bảo, thiếu đông gia, đi tới đi, ôn bảo lo chính mình thưởng thức trong chốc lát đào mộ ký tên. Tức khắc kinh vi thiên nhân, ta đi, đào tử ngươi này tay ký tên cố ý luyện qua đi. Xinh đẹp a. Mặt khác hai người thấy thế, sôi nổi duỗi đầu nhìn qua, vẫn luôn không nói gì trừ Toại An khẳng định nói, này ký tên tuyệt đối luyện qua, này rồng bay phượng múa bút đi du xà khí thế, so với kia chút đại minh tinh ký tên đều đẹp, Đỗ Khang một con hùng chảo lại cạch một chút chụp ở đào mộ trên vai, ta nói anh em, ta tính đã nhìn ra, người này thần tượng tay này rất nghiêm trọng a. Đào mộ tươi cười tiêu chuẩn, thập phần rụt rè tỏ vẻ, chê cười, hắn tổng không thể nói hắn đời trước thói quen đi. Nhà từ lúc lưu lượng minh tinh chuyển hình ảnh đến người. Này ký tên thế nào cũng không thể quá khó coi liền quản lý đoàn đội đều không thể làm hảo đi. Cho nên này nồi nấu chỉ có thể dưng dưng bối, thốt ra lời này, Lưu Diệu, Mạnh Tề hai vợ chồng. Còn có chính mắt nhìn thấy đào mộ một đại tiểu hòa tử. Vừa ra đến trước cửa thế nhưng ở trước gương dọn dẹp hơn 1 giờ tống đạo chăn đám người. Không hẹn mà cùng mà lẫn nhau đối diện, các đáy lòng âm thầm phụ họa Đỗ Khang đồng học nói. Nhà bọn họ tiểu tề tử thân tượng tay này xác thật thực nghiêm trọng. Chê cười cái giám a, Đỗ Khang thật sự nhịn không được, thô tráng cánh tay câu lấy Đào Mộ cổ, một móng vuốt khác khò khè mau, lấy hận đời thái độ phá hủy Đào Mộ dậy sớm tỉ mỉ làm ra tới kiểu tóc. Ta nói tiểu tử ngươi, đây là tính toán ở chúng ta Mộc Mạc Kinh Ảnh học viện đi thần tượng con đường đi. Tiểu tử ngươi hành a, kiếm đi nét bút nghiêng, tự mở ra một con đường. Tất cả mọi người đều là quy quy củ củ thực lực phái. Liền ngươi một hai phải đi ra không giống nhau con đường đúng không? Ta nhìn xem ngươi kia giày, ngươi nhà hôm nay xuyên chính là Mỹ Bang đi. Ngươi có phải hay không còn tưởng cho nhân gia làm đại ngôn a? Đại Mao tiểu béo cũng ở bên cạnh ồn ào. Ai các ngươi còn đừng nói. Mỹ Bang nếu là thật dùng ta Mộ Ca đương đại ngôn người. Liền hướng ta Mộ Ca này nhan giá trị, này thời thượng cảm, nhà bọn họ doanh số khẳng định chuẩn cờ MNR hướng lên trên trướng nha. Nhan giá trị, chưa từng nghe qua này từ Nhi Ôn Bảo ba người tức khắc ngây ngẩn cả người. Tiểu béo kiên nhẫn giải thích nói, chính là dung mạo trị số, ta Mộ Ca nói, đầu năm nay gì đều có cái cho điểm tiêu chuẩn, này mặt cũng là giống nhau. Ngươi lớn lên xoái không xoái, đẹp hay không đẹp, đều có một số giá trị, này từ Nhi có điểm ý tứ ngang. Đỗ Khang tức khắc cười, vậy các ngươi nói theo ta này nhan giá trị, có thể đánh nhiều ít phân. Đại Mao tiểu béo còn không có tới kịp đáp lời, vẫn luôn không như thế nào hé răng chử Toại An đột nhiên tới một câu. Kia cái gì, không phải nói ăn xuyến thịt dê sao? Chúng ta này thịt dê là chỗ nào sản nha? Huyết thống thuần khiết sao? Đề tài này rời đi cũng quá đông cứng. Một đại ba người hai mặt nhìn nhau, tức khắc cười vang ra tiếng. Không nghĩ tới chữ Toại An này mày rậm mắt to e lệ ngượng ngùng. Cứ nhiên là loại này muộn tao hình. Tôn Khởi người tới đều không cần về nhà lấy. Đỗ Khang xét đánh giữa trời quang nhìn chữ Toại An. Không dám tin tưởng bộ dáng tràn ngập hài kịch hiệu quả. Trừ Toại An tắc vẻ mặt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trên trần nhà hoa văn. Thường thường xoay qua mặt cùng ba mẹ tham thảo tiệm lầu trang hoàng phong cách đặc biệt có hoàng. Gia phong phạm mần ni đặc biệt là kia trần nhà, mặt trên hoa văn có phải hay không cùng cung vương phủ lều đỉnh có điểm giống. Nói ngắn lại chính là một bộ thực chưa hiểu việc đời bộ dáng. Nơi nơi chỉ trỏ trỏ, chính là không xem Đỗ Khang, Ôn Bảo cười nước mắt đều phải ra tới, thật vất vả đem một đại ba người mang tiến thuê phòng. Đã sớm lưu thủ ở phía sau bếp Ôn Ba Ba tự mình thao đao cho đại gia phiến thịt dê. Kia từng mảnh thịt dê cuốn như thiết mỏng như cánh ve. Để kéo tới đều có thể thấu quang, chứ lần đó ra, hạ nồi mau bụng, nhiều đậu phụ lá, đậu phụ đông. Củ cải trắng, phen, còn có các màu rau dưa cũng đều là mới mẻ nhất nhất tươi mới. Chờ đến thái sắc thượng tề, Ôn lão bản còn riêng người phục vụ khai hai bình mao đài. Tự mình lại đây kính rượu, kết quả một nhìn thấy bị đại gia nhún nhường đến chủ vị Tống lão gia tử. Tức khắc kinh sợ, Tống sư phó, là ngài sao Tống sư phó? Ai ui thật là ngài nột, này cũng thật đủ xảo. Tống đạo chân híp mắt nhìn về phía Ôn Ba Ba, như thế nào cũng nghĩ không ra, người này ai a, ngài lão không quen biết ta lạp. Ôn Ba Ba vỗ đùi, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, ta là Ôn Ái Quốc nha, Ôn tiểu cửu nhi, 68 năm lúc ấy, ta mới vừa tiến Tống ký đương học đồ, lúc ấy Tống ký chủ bếp vẫn là ngài gia lão thái gia nột. Lúc ấy ngài phụ trách mang chúng ta này đó đô tử đô tôn đát. Ta này tay xuyến thịt dê vẫn là từ ngài chỗ đó học trộm tay nghề. Sau lại ta nghe nói ngài ra bị họ Diêu kia tôn tử chơi xấu. Cả nhà đều bị phê, ngài lão cũng bị hạ phóng đến Lâm Hải nông trường. Nga, Tống đạo chân thần sắc nhàn nhạt đánh gậy Ôn Ái Quốc nói. Ta nhớ ra rồi. Là ngươi nha, Ôn Ái Quốc cũng nhìn ra tới Tống đạo chân tựa hồ cũng không tưởng nhắc tới chuyện xưa. Tức khắc cười, cực thân thiện hàn huyên nói. Ta nói lão gia tử, ngài hôm nay cũng nếm thử tay nghề của ta, nhìn xem có hay không được đến ngài hàng phần thật truyền, nói. Dùng công đũa khắp một mảnh thịt dê đặt ở trong nồi xuyến xuyến. cung cung kính kính mà phóng tới Tống Đạo Chân trước mặt tiểu cái đĩa. Đào Mộ đem trước mặt rau hẹ hoa nhi, chao, tương vừng, nước tương, sa tế cùng nước mắm tôm phân biệt uy một muỗng nhỏ. Cấp lão gia tử điều một chén chấm liêu, ôn ái quốc cực kỳ nhiệt tình giơ tay, cong eo, cười tủm tỉm nói, ngài lão nếm thử. Tống Đạo Chân kẹp lên thịt dê đặt ở chén nhỏ chấm chấm. Thong thả ung dung bỏ vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm. Lễ phép tính khen ngợi, không tồi, Ôn Bảo trong mắt vừa truyền, cười tủm tỉm nhìn về phía Đào Mộ, xem ra hai ta cũng thật sự rất có duyên phận. Ta ba ba cư nhiên nhận thức ngươi ra ra, kia muốn ấn thời trước cách nói, chúng ta hai nhà cũng là thế giao lạp u, nguyên lai này tiểu tử là lão gia tử ngài tôn tử nha. Này tuấn tiếu mặt mày, quả nhiên có điểm giống ta kia sư huynh. Ôn ái quốc nhìn về phía Đào Mộ, tin miệng xưng tán vài câu, cười tủm tỉm nói, ngươi theo chúng ta ra Ôn Bảo là một cái phòng ngủ. Ngươi nhìn một cái hai ta ra này duyên phận, sau này nhất định thường tới nha. Thúc thúc cho ngươi miễn đơn. Ôn Bảo nhìn nhà mình lão ba cũng không có thăm dò cục diện bộ dáng, nhịn không được đề điểm nói, đây là ta đồng học Đào Mộ, hai vị này là Đỗ Khang cùng Trừ Toại An. Ôn ái quốc tức khắc sửng sốt, chuyện gì xảy ra, này ra ra họ Tống, tôn tử như thế nào họ Đào, chẳng lẽ không phải tôn tử, là cháu ngoại. Trong lúc, Ôn Bảo thuận tiện cho hắn ba ba giới thiệu đang ngồi chư vị gia trưởng. Chờ giới thiệu đến Đào viện trưởng thời điểm, Ôn ái quốc bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn ngồi ở Tống lão nhân bên cạnh Đào viện trưởng. Tự giác đoán ra mặt mày, tức khắc cười vẻ mặt vui mừng, thật cẩn thận hỏi, vị này, chẳng lẽ là sư mẫu? Lão gia tử sau tìm bạn già nhi, Tống lão nhân, ngoặc kép, Đào viện trưởng, ngoặc kép, mặt khác nhất bang ăn dưa quần chúng, ngoặc kép. Tống lão nhân đem chiếc đũa ping một lượt, sụ mặt quở mắng, nói bừa cái gì đâu, đây là cô nhi viện viện trưởng. Hết chương.